Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Bị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Đồ đằng tội viêm, diệt thế viêm liên. Mây đen trên bầu trời giống như sóng biển dâng trào kịch liệt. Từng dòng khí lưu hỗn loạn thổi tung tất cả mọi thứ hiện diện bên trong Bất Hủ Thành. Không gian xung quanh huyết thu tế đàn chỉ là một mảnh đục ngầu, xám xịt. Khu vực khí lưu cường nhiệt nhất chính là trung tâm huyết thu tế đàn. Cả quảng trường và mặt đất lúc này đang chấn động ầm ầm. Quân đoàn thạch điêu thủ vệ có cảm giác giống như rơi vào một vòi rồng khổng lồ điên cuồng chèn ép. Ngay cả xê dịch một bước cũng làm không nổi. Và giờ phút này, gần ngàn đầu thạch điêu thủ vệ xa vào trong vô tận khủng hoảng. Những con thạch điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ tựa như đã nhận ra một cỗ lực lượng vô hình đang phủ xuống tế đàn. Thân thể chúng nó bất chợt run rẩy, không ngừng gầm gừ bất an. Mặc Tà gào thét vang tận thiên không, bộ lông trắng bạc tung bay vần vũ, từ trên người nó thả ra biển lửa nóng rực dường như vô cùng vô tận. Còn người Mặc Tà thâm ảo chứa đựng sức mạnh kỳ dị, nó có thể lôi cuốn người ta vào trong thế giới ảo giác tràn đầy sợ hãi. Nếu nhìn xuyên thấu qua đôi mắt đó, sẽ thấy một thế giới rộng lớn vô biên, một thế giới chỉ có hỏa diễm tồn tại, một thế giới bị thiêu đốt vĩnh hằng. Thất tội đồ, Đọa Lạc Viêm Quân nắm giữ lực lượng hỏa diễm, mọi người tôn xưng gọi là tội viêm. Đây là một loại hỏa diễm uy lực tương đối với kết tinh đẳng cấp thứ 5. Nghe nói ẩn tàng lực lượng có thể đốt rụi thế giới. Sở Mộ đứng ở phía sau Mặc Tà, đầu óc của hắn còn đang quanh quẩn những lời Sở Thiên Mang từng nói có liên quan đến sự tích thất tội hồ. Nhưng mà lúc này, Sở Mộ tận mắt nhìn thấy thân thể Mặc Tà chậm chậm dâng lên ngọn lửa tội viêm, uy lực còn mạnh hơn cửu u ma diễm một tầng. Thất tội hồ, Mặc Tà đang dị biến trở thành thất tội hồ. Sở Mộ nuốt xuống một ngụm khẩu khốc, cảm giác trái tim mình đang đập loạn liên hồi, tựa như chống trận. Thất tội hồ chính là sinh vật truyền thuyết mà hắn tôn sùng từ khi còn bé. Nhất là dưới tình huống lực lượng bị phong ấn, vẫn tỏ ra khí thế, kinh thế hãi tục như thế. Nếu như hoàn toàn chuộc tội, thì lực lượng chân chính của chủng tộc hồ quân sẽ cường đại tới mức nào đây? Vừa mới nghĩ tới điều này, tinh thần Sở Mộ lại bắt đầu rung động không dứt. Cho dù lưng đeo gông xiềng tội nghiệt, cho dù lực lượng bị phong ấn, vẫn có thể hùng bá cấp quân chủ. Đây là khí phách cỡ nào? Đây là kinh nghiệm tàng thường cỡ nào đây? Thiếu chủ, tiểu hồ ly hình như nó lại dị biến. Lý lão nhì thét kinh kêu lên. Lý lão nhì ẩn cư tại tây giới một đoạn thời gian rất dài. Sở thích của lão chính là thu thập các loại tin tức thiên kỳ bách quái. Chính lão cũng biết tiểu hồ ly đã từng dị biến thành miệng diễm cửu vị viêm hồ tại cổ thành. Trung tâm dị biến phát sinh một lần trên thân Sở Mộ đã là trời cao ân tứ lớn nhất rồi. Nếu như Mặc Tà không có dị biến đạt tới cấp quân chủ, Sở Mộ không có cách nào kéo những hồn sùng khác tăng cường thực lực nhanh như vậy. Nhưng mà Lý lão nhì thật sự không dám tin tưởng vào sự tình đang diễn ra trước mắt mình. Tiểu hồ ly đã từng dị biến một lần, thế nhưng lại phát sinh chủng tộc dị biến một lần nữa. Chẳng lẽ là liên tục dị biến? Lý lão nhì biết tiểu hồ ly của Sở Mộ thiên phú cực cao, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nó là một con hồn sùng mà huyết thống liên tục dị biến. Trời đất ơi, tiểu hồ ly sắp sửa dị biến thành thất tội hồ. Đây là chủng tộc mạnh nhất lĩnh vực quân chủ, trời sinh lực chiến đấu đạt tới chuẩn đế hoàng. Lý lão nhì kêu lên sợ hãi. Một lão quái sống hơn 200 năm cũng phải hoảng sợ vì một đầu thất tội hồ chuẩn bị ra đời. Lý lão nhì kiến thức rộng rãi như thế nào lại không biết truyền thuyết về thất tội hồ. Thậm chí truyền thuyết còn nói, nếu như có thể tìm được thánh vật chuộc tội, thất tội hồ sẽ có được giải khai phong ấn, trở thành tồn tại vượt qua cấp đế hoàng. Bản thân thất tội hồ đã là quân chủ hoàn mỹ, có chiến lược sánh ngang chuẩn đế hoàng, lại thêm cái tình hỏa diễm thứ 5 tội viêm, giúp cho đẳng cấp chiến lược tăng cường lên đến sơ đẳng đế hoàng. Thiếu chủ chính là lực lượng chiến đấu tương đương với sơ đẳng cấp đế hoàng đó. Có lẽ người sẽ không cần phải chết rồi. Lý lão nhì bỗng nhiên hét lên chói tai, bộ dạng mừng rỡ như điên như cuồng. Thất tội hồ cấp đế hoàng, chiến lược chân chính đạt tới sơ đẳng đế hoàng. Ngay cả Sở Mộ cũng không ngờ rằng Mặc Tà phát sinh chủng tộc dị biến lại biến thành Đọa Lạc Viêm Quân, một trong 7 chủng tộc thất tội hồ của truyền thuyết. Thất tội hồ, Đọa Lạc Viêm Quân là hồn sùng mà Sở Mộ nhớ kỹ nhất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình khống chế một đầu thất tội hồ hùng bá cấp quân chủ. nhìn bà ta đang dần dần biến đổi. Giờ phút này, Sở Mộ đã không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung nội tâm rung động trong lòng mình. Thậm chí vành mắt Sở Mộ đã lặng lẽ xuất hiện một giọt lệ nóng. Chỉ có một giọt nước mắt mà thôi, nhưng một giọt nước mắt nóng hổi đã bao hàm hết thảy cảm xúc. Giọt nước mắt trong suốt trượt xuống khuôn mặt Sở Mộ, bởi vì hắn đang dồn toàn bộ lực chú ý vào người Mạc Tà, nên không có phát hiện giọt nước mắt này lơ lửng ở giữa không trung khoảng chừng một giây rồi bỗng nhiên biến mất. Bên trong không gian giới chỉ của Sở Mộ, ở trong cái bình thủy tinh nho nhỏ, đột nhiên xuất hiện thêm một giọt bia khóc. Và lúc này, Sở Mộ vẫn đang ngơ ngẩn đến xuất thần. Số lượng bia khóc từ từ gia tăng. Mỗi một lần linh hồn Sở Mộ và hồn sùng xúc động lên tới đỉnh điểm, sẽ lặng lẽ thêm vào một chút. Ngay khi nhìn thấy trí nhớ tàn phá của vực phong linh, thời điểm Bạch Ma Quỷ trở thành cao đẳng quân chủ, chiến giã nằm gục trên núi thây biển máu, bia khóc đều lặng lẽ thêm vào một giọt linh hồn rung động. Còn lần này, Mạc Tà trùng tộc dị biến trở thành một trong thất tội hồ, bia khóc lại gia tăng thêm một lần nữa. Tội viêm hiện ra màu đỏ sẫm, chính là màu máu và hắc ám hỗn hợp, đồng thời còn có nhiệt độ thiêu hủy hết thảy. Thân thể Mạc Tà được tội viêm bao quanh, tựa như hòa tan vào trong ngọn lửa, duy chỉ có đôi mắt lạnh như băng không ngừng chớp lóe hàn quang. Khí tức tội viêm vừa mới xuất hiện đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên chiến trường. Trong phương viên trăm thước, lấy Mạc Tà làm trung tâm, lần lượt xuất hiện những lưỡi lửa hình tròn chậm rãi xoay vòng. Đáng kinh hãi hơn nữa chính là dưới chân Mạc Tà hiện lên một cái đồ đằng tội viêm đen nhánh. Chính ấn ký đồ đằng này ẩn giấu lực lượng cường đại nhất của thất tội hồ, có thể mang tai nạn đến thế giới này, đồng thời cũng là một đạo phòng ấn lực lượng dành riêng cho chủng tộc thất tội hồ. Bên trong đồ đằng bỗng nhiên xuất hiện vô số sợi dây màu đen giống như xiềng xích lan tràn tới chỗ quân đoàn Thạch Điêu thủ vệ. Chúng nó không dám để cho sợi xích mang theo lực lượng nguyền rủa kia chạm vào. Tất cả thủ vệ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Mạc Tà đứng ở vị trí trung tâm đồ đằng, bắt đầu buông thả lực lượng mới nhất của mình, đọa lạc tội viêm. Xuất hiện biến hóa đầu tiên chính là đỉnh đầu Mạc Tà. Bề ngoài thật ra cũng không khác gì miệng diễm cửu vị viêm hồ, nhưng mà ở khóe mắt xuất hiện tội văn kỳ lạ khó hiểu. Những dấu ấn ma văn này lan tràn xuống mặt và cổ Mạc Tà, hình thành một cái mặt nạ đại biểu cho tà ác và vô tình trí cực. Những ấn ký tội văn trên mặt Mạc Tà không hề phá hư vẻ ngoài hoàn mỹ của hồ quân, ngược lại còn tăng thêm mỹ cảm và uy nghiêm của một đời quân vương. Thần thể bịa diễm cửu vĩ viêm hồ là sự kết hợp của lực lượng dẻo dai và mỹ cảm. Sau khi Mạc Tà trùng tộc dị biến thành tất tội hồ quân, thần thể của nó chỉ to hơn một chút, nhưng đường cong, gần cốt, tứ chi lại là biểu hiện rõ ràng nhất của bản tính cuồng dã, ưu mỹ nằm sâu trong người nó. Có thể nói là toàn bộ cơ thể tìm được một điểm thăng bằng tuyệt đối, cũng chính là hình thái hoàn mỹ nhất của sinh mạng. Tất cả bộ phận trên người thất tội hồ vô cùng phối hợp, cho dù là mỗi một cọng lông cũng cần xứng kỳ lạ. Mỗi lần làn gió thổi qua nhẹ nhàng tung bay phấp phới, khẳng định có thể khiến cho vô số hồn sùng sư chết mê chết mệt. Chính cái đuôi Mạc Tà không có biến mất, ngược lại lặng lẽ kéo dài trên mặt đất, theo quá trình tội viêm dâng trào từ từ nở ra cực kỳ khoa trương. Khi thế hỏa diệm bá đạo điên cuồng xoay tròn chung quanh rồi tụ tập xuống bốn chân Mạc Tà. Bất kỳ hồn sùng sư nào cũng biết ngoại hình hồn sùng không thể đại biểu hết thảy, nhưng mà lấy góc độ thẩm mỹ của nhân loại cũng có đánh giá tương đối cụ thể. Nhưng lão học giả thâm niên nhìn thấy một con hồn sùng tự nhiên sẽ đánh giá ngoại hình đó trước tiên, bởi vì ngoại hình bên ngoài thường thường sẽ quyết định tình trạng phát triển ưu khuyết của nó. Từ những đặc điểm như vóc người ưu mỹ, da thịt đầy đặn, bộ lông tinh khiết, lần vảy rõ ràng, khải giáp chỉnh tề, sẽ cho thấy phương diện ưu thế của mỗi một đầu hồn sùng. Mà thất tội đồ đọa lạc viêm quân ra đời từ tội viêm, làm cho Sở Mộ cảm nhận được một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Rất khó tưởng tượng tính mạng hoàn mỹ như vậy lại bị người đời cho là nguyên nhân tội lỗi của mỗi đợt đại tai. Thất tội hồ chân chính hoàn mỹ không chỉ có dáng ngoài, lực lượng chúng nó càng thêm hoàn mỹ, thậm chí hoàn mỹ đến mức vượt qua đẳng cấp chủng tộc giới hạn. Đúng như lời Lý Lão Nhi lúc trước từng nói, bản thân tất tội hồ chính là sinh vật quân chủ hoàn mỹ. Lực lượng thú hệ và yêu linh hệ kết hợp giúp cho chiến lực tăng cường một cấp bậc, đạt tới trình độ chuẩn đế hoàng. Lại dựa vào kết tình tội viêm có khả năng thiêu đốt thế giới thành tro tàn, đẳng cấp chiến lực của Mạc Tà trực tiếp đề thăng lên tới sơ đẳng đế hoàng. Trần Đế Hoàng và Sơ Đẳng Đế Hoàng chênh lệch suốt 3 cấp bậc. Nói cách khác, bây giờ Mạc Tà tùy tiện sử dụng một kỹ năng công kích cũng có thể tất sát đầu Vạn Túc Ngô Công ở dưới vực sâu trước kia. Thời điểm đối mặt với Vạn Túc Ngô Công tại cảnh thứ 7, Sở Mộ chỉ có thể buồn bã bất lực, hoàn toàn không có năng lực đối kháng. Nhưng bây giờ Vạn Túc Ngô Công trong mắt nó chỉ là loài bò sát đáng thương mà thôi. Quan trọng nhất là hiện tại Sở Mộ đối mặt với quân đoàn Thạch Điêu thủ vệ đông nghịt, lực lượng kết hợp có khả năng vây giết sinh vật cấp đế hoàng không thành vấn đề. Tuy rằng vào lúc này chúng nó đang bị khí thế Mạc Tà kinh sợ, không có bất kỳ một con Thạch Điêu thủ vệ nào dám phát động công kích, nhưng đó chỉ là nhất thời mà thôi. Trong đó đầu Thạch Điêu thủ vệ cao đẳng quân chủ đứng yên như một pho tượng, hiển nhiên là nó không ngờ tới Miệng Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ lại phát sinh dị biến đột ngột như thế. Ở trước mặt Thất Tội Hồ Đọa Lạc Viêm Quân Mạc Tà, Thạch Điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ quá mức yếu ớt, thậm chí dũng khí chạy trốn cũng không có. Cái đuôi lửa bốc cháy tội viêm chậm rãi giãn ra thành hình quạt. Mạc Tà đứng yên tại chỗ, nhưng hộ quân vĩ mang theo khí thế bàng bạc đã xuất hiện ở trước mặt Thạch Điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ, rồi quấn chặt nó lại. Thạch Điêu thủ vệ không có năng lực chống cự, hộ quân vĩ có tội ấn giam cầm, lấy thực lực Thạch Điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ vốn vô lực né tránh. Trong mắt nạc Mạc Tà thể hiện sự cao ngạo của đế vương, phảng phất như một vị vua đang ngồi trên ngai vàng nhìn xuống thần tử của mình. Chỉ cần hạ lệnh một tiếng là đối phương chết ngay lập tức. Trong giây lát, thân thể Thạch Điêu thủ vệ đã bị cái đuôi Mạc Tà chấn cho nát bấy rồi. Thạch Điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ phòng ngự đã đạt đến cấp 9 toàn kỳ, chỉ có lực lượng cấp 10 tiêu chuẩn mới có thể giết nó. Nhưng mà Mạc Tà chỉ hơi dùng sức đã hạ sát nó rồi, bộ dạng nhẹ nhàng giống như ngắt một ngọn cọng cỏ vậy. Thạch Điêu thủ vệ cũng có trí tuệ tương đối cao, chúng nó biết tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Hàng trăm thủ vệ cùng nhau bao quanh Mạc Tà chặt chẽ, nhưng mà đầu lĩnh còn bị giết như con kiến hôi. Những Thạch Điêu thủ vệ còn lại không nhịn được sợ hãi khẽ run rẩy từng đợt. Ánh mắt Mạc Tà lạnh như băng là vì phẫn nộ trong lòng nó đã lên đến cực điểm. Một khi bộc phát sẽ bùng nổ như núi lửa phun trào, khẳng định sẽ tạo thành quang cảnh trời long đất lở. Hết thảy mọi thứ trong phạm vi lĩnh vực của nó sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi, từ đó biến mất khỏi thế giới này. Lúc này ở trước mặt nó là quân đoàn Thạch Điêu thủ vệ cách đây không lâu từng mang đến áp lực tử vong. Mạc Tà tức giận cường quyết phải khiến cho chúng nó trả giá bằng cái chết trong tuyệt vọng. Ngay lúc này, Mạc Tà ngẩng cao đầu gầm thét một trận kinh thiên động địa. Thanh âm vang vẳng khắp bốn phương tám hướng, lực lượng hỏa diễm đỏ sẫm xông thẳng vào trong màn trời, phá tan tầng mây đen kịt. Đồ đằng tội viêm dưới chân Mạc Tà dần dần ảm đạm xuống. Theo tiếng chủ dài phẫn nộ của Mạc Tà, lực lượng tội viêm từ từ bay lên trời cao. Cuối cùng đồ đằng tội viêm dừng lại ở giữa không trung, kích thước to lớn tới mức bao trùm cả khu vực quảng trường tế đàn. Cả tế đàn rộng lớn đến tận gần ngàn thước, từ đó có thể tưởng tượng ra ân ký đồ đằng tội viêm khổng lồ tráng lệ tới cỡ nào. Chỉ một mình nó đã che kín màn trời đen tối. Đồ đằng tội viêm, diệt thế viêm liên. Trong truyền thuyết ở thời điểm phong ấn còn chưa có tồn tại, Thất Tội Hồ Đọa Lạc Viêm Quân chính là thi triển kỹ năng này tàn phá thế giới. Coi như là lưng đèo tội nguyên, mình mang gông xiềng phong ấn, cho dù là lực lượng bị suy thoái đến cực điểm, thế nhưng uy lực diệt thế viêm liên vẫn có khả năng khiến cho sinh linh đổ thán. Ngọn lửa đỏ sẫm từ đồ đằng tội viêm chậm chậm rơi xuống, nhìn qua rất giống với hỏa diễm bình thường, không nóng, không bốc cháy kịch liệt, không hề có một chút khí tức gì ghê gớm. Trong quá trình từng đốm lửa rơi xuống vô cùng an tĩnh, không gian yên lặng, tĩnh mịch kỳ dị. Thời khắc đốm lửa đầu tiên chạm đất, tội viêm kinh khủng mới hoàn toàn bày ra trước mặt mọi người. Diệt thế viêm liền chính thức xuất hiện, một đóa hoa sen tanh máu dần dần nở rộ. Viêm liền nuốt sống đám Thạch Điêu thủ vệ gần đó trong nháy mắt. Những gã Thạch Điêu thủ vệ này thậm chí không có cơ hội dãy giụa. Dưới sức mạnh hủy diệt tuyệt đối, bất kỳ sinh mạng nào cũng biến thành tro bụi. Thạch Điêu thủ vệ giờ đẳng cấp quân chủ có lực phòng ngự mạnh mẽ kinh người, nhưng mà chỉ một đốm lửa viêm liên đã tàn sát người một đội ngũ mấy chục đầu, đúng là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Càng lúc càng có nhiều giọt lửa viêm liên từ trong đồ đằng tội viêm rơi xuống, mỗi một lần chạm đất đều xuất hiện một đóa hủy diệt viêm liên. Trong phạm vi đóa sen máu kia bao trùm chắc chắn không có đạch thạch điêu thủ vệ nào sống sót. Đồ đằng tội viêm biến thành tội nguyên mạt nhật ngày tận thế, đại diện cho thẩm lý và phán quyết. Gần ngàn đầu thạch điêu thủ vệ cấp quân chủ đều thừa nhận lửa giận của đoạn lạc viêm quân tẩy lễ, lần lượt cháy rụi rồi đổ gục xuống mặt đất tế đàn. Cảnh tượng huyễn lệ và tàn khốc tới cực điểm. Ở nơi xa, Hồ Sùng đưa tin phát ra tiếng kêu kinh hoàng, vội vàng đập cánh bay lùi lại phía sau, cố gắng né tránh làn sóng hỏa diễm cuồng bạo đang ập đến. Tầm mắt của nó vốn cùng hưởng với hồn sùng sư chủ nhân, lúc này vì hồn sùng sư đưa tin kia vẫn luôn bị mây mù che đậy, hơn nữa ở khoảng cách quá xa nên không biết Mặc Tà vừa mới tiến hành chủng tộc dị biến. Tóm lại, hắn chỉ thấy một thất tội hồ bỗng nhiên xuất hiện thì triển kỹ năng diệt thế, sau đó một trận tai nạn càn quét khắp nơi, khiến cho hồn sùng đưa tin nhỏ yếu xem chút nữa bị mất mạng oan uổng rồi. Ngay cả hồn sùng sư đưa tin cũng sợ ngây người, thật lâu sau mới tạm thời ổn định tinh thần, chuyển tin tức trở về quảng trường thiên hạ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chủng tộc tai nạn, lửa giận viêm quân. Thiên Hạ Thành vốn đang ở trạng thái hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều chờ đợi tin tức hồn điện sở thần tử vong truyền đến. Hồn điện sở thần, hắn còn chưa chết. Không biết từ lúc nào bỗng nhiên xuất hiện một con hỏa hệ hồn sùng cấp đế hoàng. Đầu hỏa hệ hồn sùng cấp đế hoàng kia đang tàn sát thạch điêu thủ vệ. Từ bảng lớn thạch điêu thủ vệ lần lượt bị viêm liên tàn sát. Hỏa hệ hồn sùng cấp đế hoàng. Quần đoàn thạch điêu thủ vệ sơ đẳng cấp quân chủ đang bị tàn sát. Đây là cái khái niệm gì chứ? Thành điện đồng lứa tại bậc thang thứ hai có được một con 10 đoạn hồn sùng sơ đẳng cấp quân chủ đã lọt vào hàng ngũ tối cường rồi. Nhưng mà lúc này cả quân đoàn cường đại như thế lại bị tàn sát, thực lực song phương vốn không cùng một tầng thứ. Thanh âm thổn thức không ngừng vang lên, bởi vì người nào cũng không tin tưởng chuyện này. Bọn họ cho rằng đây chỉ là tin tức giả dối. Tin tức là thật. Lúc này trưởng Hạ Thu, một trong tứ tịch ngưng tụ hồn niệm, thành thanh âm vang khắp quảng trường thiên hạ, giọng nói hùng hồn truyền vào trong tai mỗi người. Giám sát viên tại Bất Hủ Thành cảm giác được phương hướng huyết thú tế đàn truyền đến một cỗ lực lượng hỏa diễm cực kỳ khổng lồ. Hồn sùng sư đưa tin có thể nói dối, nhưng mà đại diện cho ban tổ chức Thiên Hạ Quyết, Hải Thù trưởng lão sẽ nói dối sao? Giờ phút này, toàn trường rốt cuộc ý thức được tin tức kia là sự thật. Nếu như đây là sự thật, vậy thì đầu hồn sùng cấp đế hoàng đang tàn sát thạch điêu thủ vệ cũng thật sự tồn tại. Ngay cả giám sát viên trong Bất Hủ Thành cũng cảm giác được năng lượng hỏa viêm lan tràn. Từ đó có thể tưởng tượng ra vị trí huyết thú tế đàn đang diễn ra một trận tai nạn đáng sợ đến mức nào. Cấp đế hoàng, trời đất thánh thần ơi! Triệu Thừa là người đầu tiên hô lên kinh hãi. Sở thần ở chỗ đó, hơn nữa rõ ràng là đầu hồn sùng cấp đế hoàng kia đang giúp sở thần chiến đấu với ngàn đầu thạch điêu thủ vệ. Chẳng lẽ... Thành viên hồn điện lộ ra thần sắc kinh hãi, chính bọn họ cũng không thể tin nổi chuyện này. Chẳng lẽ đó mới là chủ sùng mạnh nhất của sở thần? Một đầu hỏa hệ hồn sùng cấp đế hoàng? Chủ sùng cấp đế hoàng? Cái tên sở thần này cũng quá nghịch thiên đi. Tại sao tiểu tử này không bị cấm thì? Ngay cả Đức Lão Linh Sư cũng đứng ngồi không yên, kêu lên một tiếng bất bình dùng cho quần chúng. Viêm liền hỏa hệ lần lượt nở rộ trên quảng trường rộng lớn, tạo nên những làn sóng hủy diệt lan ra xa tít tắp. Mỗi một lần hỏa diễm nổ tung, tựa như núi lửa phun trào, mang theo lực lượng kinh khủng không gì cản nổi. Bề mặt quảng trường được xây dựng bởi nham thạch cứng rắn gấp trăm lần hắc thạch, vốn được dùng để phòng ngự kỹ năng cấp 9 toàn kỳ. Nhưng mà Mặc Tà buông thả tội viêm đồ đằng diệt thế viêm liên lại đạt tới uy lực cấp 10. Mỗi khi năng lượng oanh tạc lại đánh văng từng mảng đá lớn lên không trung, sau đó tội viêm thiêu đốt thành tro bụi. Lực lượng hỏa diễm cường đại vẫn không ngừng lan tràn ra ngoài xa, vượt xa khỏi phạm vi quảng trường, bắt đầu đốt cháy bức tường chắn bên ngoài cùng. Đây chính là kỹ năng uy lực cấp 10. Sở Mộ đứng ở vị trí trung tâm diệt thế viêm liên, chỉ biết dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tới từng đóa sen nở rộ trong biển lửa hừng hực. Chính bản thân Sở Mộ cũng không biết kỹ năng này đến tột cùng kéo dài bao lâu, chỉ nhìn thấy thạch điêu thủ vệ bị thôn phệ dần dần từng nhóm một. Cách đây không lâu, vốn là quân đoàn hồn sùng cường đại không thể chiến thắng, vào lúc này lại yếu ớt không chịu nổi một kích. hắn khó lòng tin tưởng nổi những điều đang diễn ra trước mắt mình. Chung quanh hắn chính là quần đoàn hồn sủng cấp quần chủ kia mà. Thanh âm chấn động vẫn lượn lờ bên tai Sở Mộ, chỉ quét mắt một vòng là có thể phát hiện tất cả thạch điêu thủ vệ trong phạm vi 200 thước đã biến mất sạch sẽ. Ít nhất cũng có hơn 200 đầu thạch điêu thủ vệ, chỉ dùng một kỹ năng lại tiêu diệt hơn 200 đầu thạch điêu thủ vệ. Ngay cả Sở Mộ cũng không dám tin tưởng sinh vật thi triển ra kỹ năng cường đại như thế lại là mặc tà của mình. Thạch điêu thủ vệ có lực phòng ngự cực mạnh mới có kết quả như thế. Nếu như trong quảng trường tế đàn chỉ là sinh vật cấp quân chủ trở xuống, một kỹ năng này của mặc tà khẳng định có thể quét sạch ngàn quân. Lực lượng xung kích đánh tới, bảo đảm không còn một con nào sống sót. 200 đầu thạch điêu thủ vệ bị tiêu diệt đã là con số rất thấp khi phải thừa nhận lửa giận của sinh vật cấp đế hoàng. Còn dư lại 700 đầu thạch điêu thủ vệ cũng bị thương ít nhiều. Một đám tàn binh bại tướng vội vàng lùi lại phía sau, không dám tiếp cận sinh vật đáng sợ kia nữa. Chính vì như thế, mặc tà hoàn toàn không hài lòng với lực sát thương ở mức độ này. Thất tội hồ không phải là nguyên tố giới hồn sùng. Nếu như lấy lực lượng nguyên tố giới hồn sùng buông thả diệt thế Viêm Liên, tuyệt đối tất sát hơn phần nửa quân đoàn thạch điêu thủ vệ. 200 đầu thạch điêu thủ vệ tử vong, không thể nào bình ổn tức giận trong lòng mặc tà. Thân ảnh mặc tà bên trong biển lửa tội viêm bỗng nhiên biến mất. Tốc độ của nó đã vừa ra khỏi năng lực quan sát của Sở Mộ. Chốc lát sau, mặc tà đã xuất hiện ở quân đoàn thạch điêu thủ vệ. Chính cái đội hộ quân hóa thành chính con rồng lửa điên cuồng đổ ập xuống đầu đối phương. Mỗi một cái tội ấn hồ vĩ đều mang theo lực lượng tội văn kỳ bí, mà tội văn là đại biểu cho lực lượng thuần túy nhất. Mỗi khi thạch điêu thủ vệ bị đập trúng sẽ lập tức biến thành vô số mảnh vụn. Lực phòng ngự cấp 9 trung kỳ không có một chút. Mặc tà không có buồng thả kỹ năng, mỗi khi móng vuốt xẹt qua là có một đỉnh đầu thạch điêu thủ vệ rơi xuống. Khí thế uy nghiêm của đoạ lạc viêm quân bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc tà xông xáo bên trong quân đoàn thạch điêu thủ vệ như trốn không người. Những nơi nó đi qua lập tức dẫn theo một màn cắt bay đá chạy, cuồng phong màu ám đỏ càn quét tứ phương. Mặc tà bộc phát hỏa lệ và thạch điêu thủ vệ sợ hãi chạy trốn, tạo thành cảnh tượng tường phản rõ rệt. Từng khối nham thạch chóc ra từ trên người thạch điêu thủ vệ, rải rác khắp mặt đất. Bất kỳ đầu thủ vệ nào bị mặc tà nhắm trúng, khẳng định không có cơ hội sống sót. Chốc lát sau, mặc tà bỗng nhiên huy động chính cái đuôi mạnh mẽ, một luồng lực lượng hỏa diễm nóng rực dần dần ngưng tụ đậm đặc như thực chất. Sau đó mỗi cái đuôi biến thành một cái roi thật dài, đột ngột tản ra bốn phương tám hướng. Biển lửa lập tức dâng lên, hình thành dòng suối dùng nham sôi trào kịch liệt. Tội viêm tiên vĩ, lại là một kỹ năng quần thể uy lực kinh người của thất tội hồ đoạ lạc viêm quân. Tội viêm tiên vĩ, chính cái đuôi biến thành chín cây viêm tiên roi lửa dài hàng trăm thước. Mỗi một cây roi tỏa ra nhiệt lực kinh khủng, có thể nung kim nấu sắt, hòa tan nham thạch. Một roi đánh xuống là cả đám thạch điêu thủ vệ văng ra ngoài xa. Trong quá trình đó, thân thể chúng nó nát bấy như cám, rồi dung nhập vào trong cuồng phong bá đạo. Trong nháy mắt lại có trên trăm đầu thạch điêu thủ vệ mất mạng dưới loạt công kích tàn bạo của mặc tà. Cho dù giữa đảng quân chủ hay là cao đẳng quân chủ cũng không thể thoát khỏi vận rủi tử vong. Khu vực quảng trường tế đàn đầy dậy khí tức hủy diệt. Thiếu chủ, thanh âm Lý Lão Nhị bỗng nhiên vang lên trong đầu Sở Mộ. Đừng có hô to gọi nhỏ, có lời gì nói xong. Sở Mộ hiển nhiên là biết rõ thói xấu của Lý Lão Nhị, lập tức lên tiếng ngăn cản lão dài dòng. Kể từ khi mặc tà hoàn thành dị biến, Lý Lão Nhị không ngừng la hét chói tai, quả thực là y như nổi điên rồi vậy. Tiểu hồ ly bây giờ đã biến thành thất tội hồ. Thật ra đám thạch điều thủ vệ tâm trí không cao, lại không có thống soái chân chính, chẳng qua là chết lặng thủ hộ chỗ này mà thôi. Giọng nói của Lý Lão Nhị run run, yếu ớt, trở thấy lão đang vô cùng kích động. Người muốn nói cái gì? Sở Mộ vẫn không thể hiểu rõ ý tứ của Lý Lão Nhị. Thực lực tiểu hồ ly cực mạnh, nhưng số lượng thạch điêu thủ vệ rất đông. Thần là thất tội hồ, căn bản không cần phải lãng phí thời gian dây xeo những sinh vật nhỏ yếu. Cứ trực tiếp ra lệnh cho nó thì trên trùng tộc tai nạn, người sẽ thấy một cảnh tượng càng thêm rung động. Lý Lão Nhị hét thẳng vào trong thế giới tinh thần của Sở Mộ. Trùng tộc tai nạn. chỉ cần nghe thấy cái tên kỹ năng cũng biết trong đó ẩn chứa uy lực kinh khủng dị thường. Đồng thời trong lòng Sở Mộ lại càng hưng phấn. Mặc ta, thi triển chủng tộc tai nạn tiêu diệt chúng nó. Mặc dù Sở Mộ không biết chủng tộc tai nạn là cái gì, nhưng Lý Lão Nhị đã nói có thể hủy diệt chủng tộc, vậy thì nó nhất định là có đặc điểm nào đó đặc thù. Mặc ta đột ngột dừng lại tất cả công kích, hai trong mắt bỗng nhiên rực sáng ấn ký đồ đằng tội viêm. Hiện tượng quỷ dị và thần bí lại xảy ra một lần nữa. Trên người Mặc Tà bốc cháy ngọn lửa tội viêm che kín thân thể. Sau đó trong khu vực mấy trăm thước biến thành biển lửa nóng rực xông phá thiên không. Ở vị trí trung tâm đồ đằng tội viêm, trong mắt Mặc Tà bỗng nhiên mở lớn gấp mấy lần. Ẩn sâu trong đó là hai đoàn tội viêm màu ám đỏ lặng lẽ phiêu động. Thậm chí người ta có cảm giác giống như Mặc Tà đang dẫn dắt lực lượng hỏa diễm từ thời viễn cổ về thế giới hiện đại. Bên trong cặp mắt Mạc Tà chỉ là một mảnh hư vô. Hai đoàn tội viêm dần dần ngưng tụ, trở nên vô cùng chân thật. Biển lửa trong quảng trường bốc cháy càng thêm điên cuồng. Ấn ký đồ đằng tội viêm chậm rãi lan tràn ra bốn phía. Trong mắt thạch điều thủ vệ có màu xanh lục, nhưng theo quá trình Mạc Tà thi triển kỹ năng trung tập giai tai nạn, ánh mắt những thạch điều thủ vệ gần đó dần dần chuyển thành màu ám đỏ hung tàn. Càng lúc càng nhiều thạch điều thủ vệ phát sinh thay đổi. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong trong mắt quần đoàn thạch điêu thủ vệ xuất hiện dấu hiệu ấn ký tội viêm nguyên thủy. Thiếu chủ, bà tiểu hồ ly giết chết những đầu thạch điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ. Sau đó, ngài và tiểu hồ ly cứ ngồi ở bên cạnh uống trà, nói chuyện phiếm là được rồi. Lý Lão Nhì lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù Sở Mộ không hiểu, nhưng vẫn ra lệnh cho Mạc Tà tìm kiếm tất cả thạch điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ rồi tiêu diệt. Thạch điều thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ chính là đầu lĩnh của quân đoàn thủ hộ. Số lượng không tới 10 đầu nên bị Mặc Tà giải quyết rất nhanh. Mà Tà xông vào như chỗ không người. Mấy trăm thạch điều thủ vệ sơ đẳng quân chủ không có cách nào ngăn trở Mặc Tà hành động. Giết chết thạch điều thủ vệ cao đẳng quân chủ quá mức đơn giản. Đối với Mặc Tà chỉ là lãng phí một ít khí lực mà thôi. Thậm chí Sở Bộ chỉ nhìn thấy một luồng lửa đỏ huyễn lệ xẹt qua xẹt lại trong quân đoàn thạch điều thủ vệ. Thạch điều thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ đầu tiên bị tội viêm trảo đánh nát. Thạch điều thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ thứ hai bị tội viêm vĩ đập thành từng mảnh vụn. Tựa hồ cảm thấy giết từng con một rất là lãng phí thời gian, mà ta lập tức phân hóa thành 6 đạt đạo ảo ảnh hồ quân. Thiếu chủ, đây không phải là kỹ năng huyễn ảnh đơn giản như trước nữa, mà có thể nói là kỹ năng phân thân rồi. Lý Lão Nhì nhanh chóng giải thích. Sở Mộ vội vàng dùng hồn niệm đuổi theo bóng dáng Mặc Tà. Lúc này hắn mới phát hiện ảo ảnh do Mặc Tà phân hóa ra đã khóa định những đầu thạch điêu thủ vệ cao đẳng cấp quần chủ ở các vị trí khác nhau. Mặc dù phần thân chỉ tồn tại trong một đoạn thời gian rất ngắn, tuy nhiên mỗi đạo phần thân có thể thi triển kỹ năng với uy lực bằng 70% lực lượng công kích của chân thân, bảo đảm dư sức mạt sát thạch điêu thủ vệ cao đẳng cấp quần chủ. Lý Lão Nhì cười nói. Ngay khi Lý Lão Nhì vừa mới dứt lời, tại các vị trí khác nhau trên quảng trường tế đàn vang lên 6 tiếng nổ vang. 6 con thạch điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ đã bị miểu sát trong chớp mắt. Cao đẳng cấp quân chủ đã chết hết rồi. Kế tiếp, người sẽ nhìn thấy năng lực đáng sợ nhất của thất tội hồ. Lý Lão Nhì hưng phấn kêu lên. Sở Mộ đúng là rất nóng lòng muốn biết cái gì gọi là chủng tộc tai nạn. Vội vàng mở to hai mắt ra nhìn. Mặc Tà chẳng biết từ lúc nào đã trở về bên cạnh Sở Mộ. Nó ngừng tất cả hành động lại, chỉ ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Khí tức cấp đế hoàng truyền ra bao trùm cả quảng trường. Thân thể tất cả thạch điêu thủ vệ xuất hiện tình trạng run rẩy vô cùng kỳ dị. Ngay sau đó, ánh mắt chúng nó biến thành một mảng đỏ ngầu. Lực lượng tội viêm trong đó bốc cháy kịch liệt. Lúc này chỉ có thể nhìn thấy trong ánh mắt của chúng nó sự thô bạo và hung tàn. Điểm kinh người nhất là chúng nó bắt đầu chuyển rời tầm mắt lên trên người đồng tộc ở bên cạnh mình. Địch ý nồng đậm lan tỏa tứ phía. Ngoài ra, còn có lửa giận không có cách nào dập tắt. Một khi phát sinh chiến đấu, khẳng định là không chết không thôi. Tiểu hồ ly dị biến thành thất tội hồ đọa lạc viêm quân. Nó sẽ dịch chuyển tức giận lên người chủng tộc địch nhân giống như ôn dịch. Sau đó, cả chủng tộc kia sẽ bốc cháy lửa giận lên người đồng tộc, tự giết lẫn nhau. Lý Lão Nhì lắc đầu than thở, nhỏ giọng nói. Tự giết lẫn nhau? trong lòng Sở Mộ chấn động liên hồi. Nếu như truyền bá lửa giận vào một đế quốc hồn sùng số lượng trăm vạn, rồi cả chủng tộc tự giết lẫn nhau, quả thật là một tràng hạo kiếp không thể nào tưởng tượng nổi. Những đầu thánh điều thủ vệ rốt cuộc cũng nổi điên lên rồi. Chúng nó giơ cao nhàm đào trong tay, vô cùng phẫn nộ chém xuống đầu đồng tộc gần nhất. Đầu thánh điều thủ vệ kia cũng bị kích thích tức giận trong lòng, nhanh chóng ra tay phản kích. Từ lúc ban đầu chỉ là một tia lửa giận nhỏ nhoi giữa hai đầu thánh điều thủ vệ, nhưng chiến hỏa lan tràn nhìn như lửa cháy ngoài đồng hoang, chỉ lát sau đã diễn biến thành toàn bộ thánh điều thủ vệ điên cuồng chém giết. Quảng trường tế đàn biến thành chiến trường thật sự dành riêng cho quân đoàn thánh điều thủ vệ tự giết lẫn nhau. Thử nghĩ đến trước đó không lâu, Sở Mộ và Mạc Tà đối mặt với địch nhân cường đại không thể chiến thắng, nhưng mà bây giờ Sở Mộ và Mạc Tà chỉ cần đứng ở bên cạnh bình thản nhìn tới chủng tộc tự mình diệt vong, cảm giác này quả thật là khó thể diễn tả bằng lời. Mạc Tà lần này hoàn thành chủng tộc dị biến cường đại vượt xa khả năng Sở Mộ có thể tưởng tượng. Hắn chợt nghĩ đến tình hình phía trong không gian phòng ấn, ánh mắt Sở Mộ lóe lên hàn quang, nhỏ giọng lẩm bẩm: Hạ Nghiễm Hàn, Tân Dạ, các người còn có thể không chết sao? Thạch điều thủ vệ bắt đầu tự giết lẫn nhau. Tin tức mới nhất chuyển đến quảng trường thiên hạ, không khí nơi này lại bắt đầu sôi trào một mảnh, thành âm bàn luận và tranh cãi không ngừng vang lên. Hiển nhiên là không có người nào rõ ràng bên trong huyết thú tế đàn đang xảy ra chuyện gì. Tự giết lẫn nhau? Chẳng lẽ hồn dùng cấp đế hoàng kia là một đầu yêu linh có lực lượng tinh thần cường đại? Chính nó thì trên kỹ năng khiến cho hồn dùng đưa tin thu nhận tin tức giả. Hải thủ trưởng lão nghi ngờ nói. Vào lúc này, hồn dùng đưa tin lại truyền về hình ảnh của hồn dùng cấp đế hoàng, báo cáo cho hải thủ trưởng lão rõ ràng sự việc đang diễn ra trong Bất Hủ Thành. Hoa diễm màu ám đỏ, hình như trên đời chỉ có một loại thôi. Đức lão linh sư vuốt vuốt chòm râu lẩm bẩm: Tội viêm. Hải thù và một vị trưởng lão hồn điện tứ tịch cũng gật đầu xác nhận. Hồn dùng nắm giữ lực lượng tội viêm, 9 cái tội ẩn vĩ, bộ dáng tựa như là hồ quân, hơn nữa có thể khiến cho hồn sùng tự giết lẫn nhau. Tại sao ta chưa bao giờ nghe nói qua chủng tộc hồn sùng này nhỉ? Đức lão linh sư coi như là kiến thức rộng rãi lắm rồi, nhưng mà trong lúc nhất thời chính lão cũng đoán không ra đến tột cùng đó là sinh vật gì. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Song trọng phong ấn. Chẳng lẽ là sinh vật đại biểu cho chủng tộc tài nạn trong truyền thuyết? Thật tội hồ. Hải thù bật thốt lên, thành âm hốt hoảng không hề che giấu. Hải thù nói ra lời này làm cho cả đám cao tầng ban tổ chức kinh ngạc ngây người. Mà lúc này trưởng lão hồn sùng cung cùng với trưởng lão hồn điện liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hải thù, ta nhớ không nhầm, hình như sinh vật thù giới nằm trong quân đoàn thạch điêu thủ vệ ở huyết thú tế đàn phải không? Nếu như hồn sư sùng cấp đế hoàng ở đó thật sự là thất tội hồ viêm quân, vậy thì nó chắc chắn có khả năng diệt sạch quân đoàn thạch điêu thủ vệ. Một khi thạch điêu thủ vệ không còn một mống thì... Lúc này hải thù mặt mày u sầu. Hồn sùng cấp đế hoàng muốn giết thạch điêu thủ vệ hiển nhiên không phải việc khó, nhưng mà đám cao tầng thiên hạ quyết làm sao cũng không nghĩ tới Sở Mộ lại có một con chủ sùng cấp đế hoàng. Vô cùng nguy hiểm, người và ta phải lập tức báo cho thủ tịch. Và lúc này hai vị trưởng lão biết rõ tình hình ở Bất Hủ Thành lại càng lo lắng. Hải thù vội vã truyền tin đến chỗ thủ tịch Thiền Thính. Sau khi nghe thấy rõ ràng sự tình, Thiền Thính cũng nhíu mày rơi vào trầm tư, bởi vì hắn không hiểu nổi tại sao Sở Mộ lại có một con thất tội hồ trong truyền thuyết. Lê Hồng Điện Hạ đã đi về phía đông, bây giờ chỉ còn mỗi người đủ sức ngăn cản huyết thú hoàng. Nếu người không ra tay, Bất Hủ Thành sẽ lầm vào một trận tai nạn khủng khiếp. Hải thù nói rất chân thành. Là người nào đưa xuất vinh quang cuối cùng của bậc thang thứ hai tại huyết thú tế đàn hả? Đúng là quá mức ngu xuẩn. Sắc mặt Tiền Thính cực kỳ khó coi, không nhịn được mắng to một tiếng. Tất cả nhân vật trọng yếu của thiên hạ thành đều biết huyết thú tế đàn thực tế là song trọng phong ấn. Đào phong ấn thứ nhất giam giữ một con hồn sùng cao đẳng quân chủ bình thường. Sinh vật thủ giới chỉ có 6 con thánh điêu thủ vệ sở đẳng cấp quân chủ. Nhưng mà phía dưới phong ấn còn có một đạo phong ấn lớn hơn nữa, mà sinh vật thủ giới chính là quân đoàn thánh điêu thủ vệ trên quảng trường tế đàn. số lượng thạch điều thủ vệ gần ngàn con, trừ phi đạt tới trung đẳng cấp đế hoàng mới có thể giết sạch, hơn nữa còn vô cùng lao lực. Chỉ có điều chủng tộc tài nạn của thất tội hồ là một loạt kỹ năng đặc biệt, nó sẽ trực tiếp tác dụng với tất cả thạch điêu thủ vệ, khiến cho chúng nó tự giết lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, cả quân đoàn thạch điêu thủ vệ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Một khi tất cả sinh vật thủ giới bị giết chết, lực lượng phong ấn sẽ không còn chặt chẽ. Huyết thú hoàng bên trong tầng phong ấn thứ hai sẽ có thể dùng lực lượng đào thoát ra ngoài. Đúng lúc Diệp Đào đã đi tới huyết thú tế đàn rồi. Nhưng một mình Diệp Đào không phải là đối thủ của huyết thú hoàng, chỉ phòng ngừa vạn nhất. Giọng nói Hải Thu rất nghiêm túc. Ta tự đi một chuyến. Khuôn mặt Thiền Thính lạnh như băng. Hắn ghét nhất chính là những chuyện phức tạp tự nhiên rơi xuống đầu, nhất là còn phải tự mình xuất thủ. Bên trong không gian phòng ấn, Tần Dạ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn tới Sở Mộ Chiến Giã. Ở trong mắt Tần Dạ thì trên thế giới này không có giáp thú hồn dùng nào mạnh hơn Mặc Giã hoàng tộc. Coi như là Chiến Giã có 6 lần sinh mệnh lực cũng không thể so sánh với Mặc Giã hoàng tộc thiên phú dị thường. Mỗi lần Mặc Giã hoàng tộc đánh ra một kích đều mang theo hiệu quả hắc ám nồng đậm. Tác dụng của nó giúp cho lực lượng công kích của Mặc Giã hoàng tộc mạnh hơn gấp đôi. Hơn nữa lực lượng hắc ám hủ thực lại kinh khủng, chỉ khắc chế những hồn sùng có lực phòng ngự cao. Cho dù Chiến Giã có Mặc Khải và cấp 9 hồn giáp bền chắc vô song cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mặc Khải trên người Chiến Giã đã bị hủ thực nghiêm trọng, hắc ám thuộc tính của nó thừa kém đối phương quá xa, rất khó sinh ra hiệu quả miễn dịch. Nhưng Chiến Giã vẫn kiên cường đứng lên, cặp mắt màu đen nhìn chằm chằm vào Mặc Giã hoàng tộc. Đây đã là lần thứ hai nó chiến đấu với Mặc Giã hoàng tộc. Lần trước trên sa mạc nó đã bị Mặc Giã hoàng tộc đánh một kích trọng thương, nên cảm thấy vô cùng sỉ nhục, nhất là dưới tình huống đồng tộc và ngang bằng giai đoạn. Chiến Giã bỗng nhìn về phía Diệp Khuynh Tư, gầm giống trầm thấp. Thanh âm Chiến Giã nói cho Diệp Khuynh Tư biết, nó không cần trị liệu, cũng không cần cường hóa tính mạng, nó sẽ dựa vào thực lực của mình đánh bại Mặc Giã hoàng tộc. Chiến Giã, Diệp Khuynh Tư có thể cảm nhận được ý định của con hồn sủng quật cường này, nhưng trong lòng cực kỳ bất an. Trên thực tế, ba người Diệp Khuynh Tư, Diệp Hoàn Sinh và Cần Nhu cũng chiến đấu cực kỳ khó khăn. Bọn họ triệu hoán 4 con hồn sùng đối kháng với chủ sùng của Hạ Nghiễm Hàn và Tần Dạ. Nhưng trong thời gian ngắn, tất cả chúng nó đều vết thương chồng chất. Nếu như không có Diệp Khuynh Tư trị liệu, sợ rằng đã sớm mất mạng rồi. So sánh với Chiến Giã có năng lực đoạn trì trọng sinh, ba đầu hồn sùng kia chiến đấu chật vật hơn rất nhiều. Trên người Chiến Giã thường thế trầm trọng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành động. Thân thể nó bắt đầu phân bố ra trùng dịch. Dòng chất lỏng nhanh chóng chữa trị thường thế, giúp cho Chiến Giã khôi phục đến trạng thái hoàn hảo. Theo sau tác dụng của đoạn trì trọng sinh, lực lượng dũng chiết trì tâm cũng xuất hiện, tăng cường thực lực Chiến Giã lên tới 9 đoạn cao dài. Thực lực tăng cường? Trên mặt Tần Dạ lộ ra thần sắc kinh ngạc, thấp giọng lầm bầm. Tần Dạ chỉ biết chiến thú Mặc Giã của Sở Mộ có 6 lần đoạn trì trọng sinh, nhưng lại không biết nó còn có khả năng tăng cường thực lực trong quá trình chiến đấu. Hơn nữa Tần Dạ coi trọng năng lực 6 lần đoạn trì trọng sinh của Chiến Giã, vốn có dự định bắt về rồi tìm cách điều huấn ra năng lực từ từ tăng trưởng thực lực. Nhưng mà lúc này hắn một miệng kêu lên kinh hãi, là vì đầu chiến thú Mặc Giã thật sự đã có kỹ năng này. 9 đoạn cao dài, đúng là một con chiến thú Mặc Giã cực phẩm. Trên mặt Tần Dạ lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên. Bởi vì đây không phải là một con Mặc Giã phế phẩm, mà nó là một chiến thú Mặc Giã hoàn mỹ, có khả năng khiêu chiến vượt cấp. Hoàn mỹ chiến thú, hoàn mỹ chiến thú, đúng là tốt quá, đúng là tốt quá rồi. Chỉ có như thế mới xứng đáng với Tần Dạ ta. Mặc dù vẫn thua kém Mặc Giã hoàng tộc một chút, nhưng mà cũng rất hoàn mỹ. Tần Dạ bỗng nhiên cười lên như điên như cuồng. Ánh mắt Chiến Giã vô cùng hờ hững, không thèm để ý thái độ của Tần Dạ. Bây giờ nó đang dồn tất cả tinh thần lên trên người Mặc Giã hoàng tộc. Vẫn còn thua kém Mặc Giã hoàng tộc một chút. Chiến Giã có thể nghe hiểu Tần Dạ đang nói cái gì, nhưng nó cực kỳ khinh thường suy nghĩ của Tần Dạ. Chiến Giã muốn cho Tần Dạ biết Mặc Giã hoàng tộc so với nó chỉ là phế vật. Chiến Giã sử dụng năng lực dụng chiết trì tâm, không có khái niệm bình cảnh. Sau khi Chiến Giã thì triển ra đoạn trì trọng sinh lần thứ hai, thì thực lực đã gia tăng lên đến 9 đoạn 9 dài. Chỉ thêm một bước nữa sẽ tiến vào trình độ 10 đoạn. Mặc Giã hoàng tộc đã kích phát ý chí chiến đấu trong người chiến giã. Phải biết rằng ở thời kỳ bộc phát cao nhất, chiến giã đã tăng trưởng thực lực từ 8 đoạn 9 dài lên tới 10 đoạn đỉnh phong. Và hiện tại, thực lực chiến giã đã đạt tới 9 đoạn trung dài, trung đẳng quân chủ. Dựa vào năng lực hồi phục siêu việt, hoàn toàn có khả năng coi rẻ một con 9 đoạn cao dài Mặc Giã hoàng tộc cao đẳng cấp quân chủ. Mặc Giã hoàng tộc bùng thả lực lượng hắc ám hủ thực, làm suy giảm phòng ngự trên người chiến giã. Lần đầu tiên đoạn trì trọng sinh chỉ có thể ngăn cản 3 lần công kích. Lần thứ 2 đoạn trì trọng sinh, Mặc Giã hoàng tộc dốc toàn lực công kích 4 lần mới có thể đánh chiến giã trọng thương. Thời điểm lần thứ 3 đoạn trì trọng sinh, thời lực chiến giã tăng cường lên tới 10 đoạn. Lúc này chiến giã công kích đã có thể sinh ra uy hiếp nhất định đối với Mặc Giã hoàng tộc. Thấy thực lực chiến giã không ngừng tăng trưởng, Tần Dạ nãy giờ vẫn luôn ở trong trạng thái kinh ngạc, bởi vì hắn không có ngờ tới thực lực chiến thú Mặc Giã lại tăng cường nhanh như vậy. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Giây phút sinh tử. Chiến đấu không có kéo dài bao lâu, vốn là chênh lệch thực lực giữa 4 cấp bậc, nhưng chiến thú Mặc Giã dần dần bắt kịp Mặc Giã hoàng tộc rồi. Chiến giã thở hồng hộc, lỗ mũi phun ra hai luồng nhiệt khí, nhưng vẫn cố gắng gầm thét thị uy với Tần Dạ. Thanh âm chiến giã giống giận làm cho sắc mặt Tần Dạ vô cùng khó coi. Tần Dạ và Mặc Giã hoàng tộc đã chung sống với nhau thời gian rất lâu, cho nên hắn tương đối thông thuộc ngôn ngữ Mặc Giã. Lúc này chiến giã chính là đang miệt thị Mặc Giã hoàng tộc mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Chiến thú Mặc Giã của sở mộ tăng trưởng thực lực rất nhanh. Diệp Hoàn Sinh trong lúc vô tình liếc thấy tình huống chiến đấu phía bên kia, sau khi phát hiện thực lực chiến giã đã đạt tới 10 đoạn, lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Trong lúc cần nhờ công chúa chỉ huy hồn sủng của mình chiến đấu, cũng chú ý tới tình hình diễn ra chung quanh. Chỉ mới có 3 lần đoạn trì trọng sinh mà chiến thú Mặc Giã đã tăng lên tới 10 đoạn trung đẳng cấp quân chủ. Trong quá trình đó, các phương diện thuộc tính của chiến giã đều trở nên mạnh mẽ hơn, cộng thêm ý chí chiến đấu kiên cường, hẳn là không còn vấn đề gì lớn. Lúc này Cẩn Như công chúa coi như là hiểu rõ tại sao chiến giã còn có thể sống sót khi rơi xuống vực sâu Ngô Công đông nghìn nghịt. Lấy tốc độ tăng cường thực lực như vậy, sợ rằng chỉ có Vạn Túc Ngô Công dốc toàn lực công kích ngay từ thời điểm ban đầu mới có thể giết được nó. Hiện tại chiến giã tăng trưởng thực lực nhanh hơn trước rất nhiều, đó là vì trong đầu chiến giã đang bị lửa giận che kín tâm trí. Tinh thần chiến giã không mạnh bằng 7 niệm hồn chủ sở mộ, cho nên ở trong không gian phong ấn, chiến giã không có cách nào cảm giác được tinh thần liên lạc với sở mộ. Nó biết rằng sở mộ rất có thể đã chết. Đây chính là nguyên nhân thực sự làm cho nội tâm chiến giã tràn đầy tức giận, không thể nào kiềm chế. Sở mộ chiếm cứ vị trí cực kỳ quan trọng đối với chiến giã. Nó vĩnh viễn không bao giờ quên, sở mộ từng nói sẽ không để cho nó là bị quẳng đi. Đó là lời hứa kiên định nhất vẫn được tuân thủ cho tới tận bây giờ. Thế mà cái tên nam tử trước mắt này si tâm vọng tưởng chiếm lấy nó, thậm chí còn có sát tâm đối với sở mộ. Đó là bởi vì hắn không hiểu rõ quan hệ giữa chiến giã và sở mộ sâu nặng tới mức nào. Nó không biết cách biểu đạt tâm tình của mình, nhưng nó lại dùng hành động để trả lời một cách chính xác nhất. Từ đầu tới cuối, trong đầu nó chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là chuyển hóa nội tâm bi phẫn thành lực lượng chiến đấu. Nó không chỉ muốn đánh bại Mặc Giã hoàng tộc, mà còn muốn giết chết Tần Dạ, giết sạch tất cả hồn sủng của hắn. Chỉ khi nào hủy diệt tất cả địch nhân ở trước mặt mới có thể dập tắt lửa giận trong lòng nó. Tần Dạ, giết chết nó, đừng cho nó có cơ hội tiếp tục gia tăng thực lực. Hà Nghiễm Hàn cũng đã lưu ý đến tình huống chiến giã đang bạo tăng thực lực. Hà Nghiễm Hàn là người tiểu tâm cẩn thận, hắn không thích để cho địch nhân có cơ hội vùng vẫy. Cho nên hiện tại, Hà Nghiễm Hàn đã triệu hồi ra 2 con hồn sủng. Một con là Bạch Yểm Ma quân chủ đỉnh phong, còn kia là Thị Huyết Phố Lang quân chủ đỉnh phong. Chuyện bé xé ra to. Tần Dạ khinh bỉ liếc sang Hạ Nghiễm Hàn. Hắn nhìn liếc qua Mặc Giã hoàng tộc, rồi lại nhìn sang chiến giã chiến đấu ngoan cường, cười lạnh nói. Hãy kiến thức lực lượng chân chính của Mặc Giã hoàng tộc, rồi người sẽ biết ai mới thật sự là vương giả. Thanh âm vừa rơi xuống, khí tức hắc ám trên người Mặc Giã hoàng tộc càng thêm nồng nặc, thân thể nó dần dần chìm vào trong hắc ám vô tận. Mặc Giã hoàng tộc bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại luồng khí tức hắc ám nồng đậm hóa thành một thanh chiến phủ màu đen, chỉa mũi nhọn về phía chiến giã. Đoạn trì trọng sinh không phải là kỹ năng phục sinh. Một khi bị thương quá nặng, thân thể suy yếu tới cực điểm cũng không có cách nào chữa trị. Giọng nói Tần Dạ vẫn bằng phẳng như cũ. Yên tâm, ta sẽ không giết người, nhưng sẽ để người ở ranh giới sống và chết. Hãy tự mình cảm thụ lực lượng chân chính của hoàng tộc Mặc Giã đi. Trong lúc Tần Dạ nói chuyện, năng lượng màu đen biến thành chiến phủ càng lúc càng lớn, cơ hồ sắp sửa chạm vào đỉnh không gian phong ấn. Mặc Giã hoàng tộc ngẩng đầu gầm thét điên cuồng, nhất thời thành chiến phủ khổng lồ hóa ra khí thế kinh người, ngay cả không gian phong ấn cũng có dấu hiệu nứt vỡ. Cỗ lực lượng này cực kỳ bá đạo, mà làn ma hồ vết thương trồng chất gần như bị chiến phủ màu đen chém nát. Cũng may Diệp Hoàn Sinh đã nhanh tay hơn một bước, kịp thời thu hồi nó vào trong không gian hồn sùng. Ở khu vực lực lượng trung tâm sẽ phải thừa nhận năng lượng oanh kích mạnh hơn ba làn ma hồ rất nhiều. Lúc này giáp thú ma văn không ngừng chớp lóe, ngừng tụ lực lượng lên trên chảo nhận chiến giã. Chiến giã không có ý định phòng ngự. Thời điểm Mặc Giã hoàng tộc tập trung lực lượng hắc ám, chiến giã cũng nhanh chóng chuẩn bị kỹ năng. Khi chiến phủ khổng lồ mang theo năng lượng hắc ám phủ xuống, chiến giã đột nhiên vươn mặc trào ra. Chiến giã thi triển chính là kỹ năng tử thần thự quang trào. Trào nhận đại biểu cho tử vong cuối cùng và chạm tới chiến phủ hắc ám. Năng lượng loạn lưu lập tức lan tràn ra khắp không gian phong ấn. Vị trí trung tâm quầng sáng nở rộ, tựa như pháo bông đủ màu sắc, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa vùng trời u ám. Chiến phủ màu đen chém xuống từ đỉnh đầu chiến giã tới tận phần eo. Một cú chạm kinh người, cơ hồ chém đứt đôi thân thể chiến giã, giả thành hai mảnh. Lực lượng hắc ám hủ thực nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể chiến giã, điên cuồng thôn phệ máu huyết và nội tạng của nó. Một kích kia vô cùng đáng sợ. Trên người chiến giã xuất hiện vết thương, nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Nếu như đổi lại là những hồn sùng khác, khẳng định đã chết cả trăm lần rồi. Chiến giã bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời Mặc Giã hoàng tộc cũng không có sống khá giả. Tử thần thự quang trào xuyên thấu qua năng lượng hắc ám dày đặc, xẹt qua thân thể Mặc Giã hoàng tộc nhanh như chớp. Trước kia chiến giã sinh tồn tại Mặc Giã sầm lâm, trong lúc giai đoạn còn rất nhỏ yếu, vẫn thường xuyên tranh đấu với Mặc Giã đồng tộc. Phương thức sinh tồn tàn khốc như thế khiến cho chiến giã hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của chủng tộc Mặc Giã. Nó biết rõ trên người Mặc Giã có một nhược điểm phòng ngự lúc bình thường sẽ không bị phát hiện. Thậm chí ngay cả bản thân Mặc Giã hoàng tộc cũng không có ý thức được điểm yếu chí mạng đó. Chỉ có chiến giã trải qua vô số lần chém giết, dùng kinh nghiệm thương tích trên người mình mới tổng kết ra điều đó. Nhược điểm phòng ngự này chính là phần dưới cằm. Tuy rằng miệng Mặc Giã có lực lượng rất mạnh, nhưng mà phía dưới cằm chỉ toàn là gân mạch, xương cốt đa phần là xương sụn. Hơn nữa khải giáp phòng ngự chỉ là nhuyễn khải. Bản thân Mặc Giã được mặc khải cứng rắn bảo vệ, chỉ có vị trí dưới cằm là nhuyễn khải. Trong quá trình chiến đấu, Mặc Giã hoàng tộc vô cùng cẩn thận phòng ngự phần đầu. Chiến giã vốn không có cơ hội công kích vào chỗ hiểm, nhưng mà lần này nó hóa thần thành chiến phủ mới để lộ ra bộ phận hiểm yếu kia. Đạo thự quang sắc bén chính là chém tới vị trí cằm dưới của Mặc Giã hoàng tộc. Mặc Giã hoàng tộc từ trên không trung rơi xuống, yết hầu dưới cổ họng bị chém đứt một đường to khủng bố, máu tươi phun trào như suối nhuộm đỏ mặt đất. Chiến giã công kích vốn đánh thẳng vào nhược điểm yếu nhất trên người Mặc Giã hoàng tộc, vì thế Mặc Giã hoàng tộc suy sụp cực nhanh, thậm chí chỉ mới vài giây đã rời vào trạng thái hấp hối. Vết thương trên người chiến giã đã bị năng lượng hắc ám hủ thực nghiêm trọng, cho nên chiến giã không có cách nào sử dụng năng lực đoạn trì trọng sinh. Sinh mệnh lực chiến giã cũng trở đi rất nhanh, há miệng thở hồng hộc, tựa như gần chết. Nhưng mà lấy trình độ sinh mạng lực ương ngạnh của chiến giã, kẻ chết trước tiên tuyệt đối là Mặc Giã hoàng tộc. Ánh mắt Tần Dạ ngây dại, toàn thân bất động, không dám tin tưởng vào một màn này. Sinh vật đang nằm hấp hối trên mặt đất là Mặc Giã hoàng tộc mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hay sao? Trong mắt Mặc Giã hoàng tộc dần dần lồi lên, thân thể co quắp kịch liệt, khí tức sinh mệnh đã yếu cực điểm. Điều này sao có thể? Tần Dạ nhỏ giọng lầm bầm. Hạm Hiểm Hà liếc mắt nhìn tới Mặc Giã hoàng tộc, tức giận nói: Đã bảo người trực tiếp giải quyết, thế mà người đang làm cái gì vậy? Tần Dạ bỗng nhiên lồng lên giống như thú dữ nổi điên, cặp mắt hắn nổi đầy gần máu, ngó chừng chiến dã. Ngươi, mau trị liệu cho mặc giáp của ta, mau lên, nếu không ta sẽ giết sạch các ngươi. Tần Gia bỗng nhiên chỉ vào mặt Diệp Khuynh Tư, tức giận nói. Dưới tình huống hiện tại, cho dù Tần Gia thu hồi mặc giáp hoàng tộc và không gian hồn sùng, cũng không làm nên chuyện gì. Dự tề trị liệu cấp 10 cũng không có cách nào ngăn cản tính mạng trôi qua. Chỉ có những kỹ năng trị liệu đặc thù mới có thể cứu sống mặc giã hoàng tộc mà thôi. Đội hình hồn sùng của Diệp Khuynh Tư là Linh Âm Thiếp, Thủy Nguyệt, Bàn Mộc Linh và Chiến Đình Ô Thú. Trong đó ba con hồn sùng phụ trợ hợp lực hoàn toàn có thể kéo hồn sùng từ bên bờ tử vong trở về. Chính là vì ba con hồn sùng phụ trợ tồn tại, ba người bọn họ đối mặt với Tần Dạ và Hạ Nghiễm Hàn mới miễn cưỡng kiên trì cho đến bây giờ. Nếu không, cả ba đã sớm linh hồn thương tổn mấy lần rồi. Có nghe không hả? Mau trị liệu cho mặc giáp của ta, nhanh lên! Tần Dạ nổi giận hét lớn. Được, ta trị liệu cho ngươi. Diệp Khuynh Tư lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, Diệp Khuynh Tư lập tức hạ lệnh cho Linh Âm Thiếp buông thả kỹ năng. Linh Âm Thiếp liền niệm chú ngữ, vùng tay thả ra hòa phấn chậm rãi bay tới chỗ mặc giáp hoàng tộc. Hỏa phấn từ từ dung nhập vào trong thân thể mặc giã hoàng tộc. Một giây sau, tính mạng mặc giã hoàng tộc dần dần ổn định trở lại, hô hấp cũng vững vàng hơn. Thấy mặc giã hoàng tộc của mình đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, vẻ mặt Tần Dạ mới hơi hòa hoãn một chút, nhìn lướt qua Diệp Khuynh Tử nói. Rất tốt, ngươi có thể sống sót. Khuynh Tử mỉm cười nhạt nhạt, đáp một tiếng. Thế nhưng, mặc giã hoàng tộc của ngươi chết chắc. Nàng vừa dứt lời, sinh mệnh lực mặc giã hoàng tộc vốn đã tạm thời ổn định bất chợt giảm xuống, tốc độ suy yếu còn nhanh hơn lúc trước mấy chục lần. Thật ra hòa phấn tiến vào thân thể mặc giã hoàng tộc không phải bổ sung sinh mệnh lực, mà chỉ tạo ra tác dụng tê liệt và âm thầm tiến hành phá hư cơ quan nội tạng trong cơ thể nó. Đây không phải là hòa phấn trị liệu, mà là một loại hòa phấn kịch độc. Một khi trúng loại hòa phấn này, cho dù có kỹ năng trọng sinh cũng phải chết, không thể nghi ngờ. Khí tức sinh mệnh của mặc giã hoàng tộc tiêu tan rất nhanh, ánh mắt nó mang theo cảm xúc không cam lòng khép lại, thi thể từ từ lạnh băng, cứng ngắc hiện ra ở trước mắt Tần Dạ. Mà sắc mặt Tần Dạ càng lúc càng tái nhợt, đây rõ ràng là dấu hiệu của hồn ước đứt gãy. Ngươi! Trên trán Tần Dạ nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là tức giận đạt tới cực điểm, xem chừng chuẩn bị bùng nổ. Ta muốn toàn bộ các người trôn cùng với nó. Tần Dạ nổi điên hét lên, bắt đầu niệm chú ngữ triệu hoán một con hồn sùng khác, bất chấp linh hồn thương tổn. Thời điểm Tần Dạ niệm chú ngữ, dần dần thả ra một luồng khí tức to lớn đập vào mặt tất cả mọi người ở chung quanh. Luồng hơi thở này thậm chí mạnh hơn hồn sùng quân chủ đỉnh phong 1-2 cấp bậc. Có thể nói là một con hồn sùng cực mạnh, thực lực đã tiếp cận cấp đế hoàng. Ba người Diệp Hoàn Sinh hợp lực tất cả hồn sùng mới miễn cưỡng chống đỡ với Hạ Nghiễm Hàn, Thị Huyết Phố Làng quân chủ đỉnh phong và Tần Dạ Hoàng Kim Tà Trùng quân chủ đỉnh phong công kích. Hiện tại đã đứng ở bên bờ sinh tử. Dưới tình huống này, bọn họ khẳng định kiên trì không tới vài phút sẽ bị toàn diệt. Nếu như bây giờ có thêm một con quân chủ đỉnh phong xuất hiện, bọn họ tuyệt đối là chết chắc trong vòng một phút. Ta cảm giác có người đang công phá phòng ấn. Rất có thể là thành viên ban tổ chức phát hiện nơi này phát sinh dị trạng rồi chạy tới cứu viện. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến lúc phòng ấn mở ra, nhất định là có biện pháp sống sót. Vào thời khắc nguy cấp, Cẩn Như công chúa dùng hồn niệm nói với Huỳnh muội Diệp gia. Diệp Khuynh Tử lặng lặng gật đầu một cái. Diệp Hoàn Sinh khẽ híp lại mắt, nhìn lướt qua Tần Dạ đang triệu hoán hồn sủng quân chủ đỉnh phong, dùng hồn niệm nói. Chúng ta chỉ có thể kiên trì một phút. Phòng ấn có thể mở ra trong vòng một phút không? Không thể. Theo ta đoán, giám sát viên kia ít nhất cũng cần 2 phút. Hơn nữa, nếu Hạ Nghiễm Hàn biết có người đang công phá phòng ấn, chắc chắn sẽ triệu hoán thêm hồn sùng. Bọn hắn đã lập vào tình thế bắt buộc phải giết chúng ta diệt khẩu. Đến lúc cần thiết, ta sẽ thức tỉnh lực lượng bí mật của Bạch Yểm Ma, xuất ra năng lực mạnh nhất kéo dài thời gian. Tất cả chúng ta vẫn còn một chút hy vọng. Cẩn Như công chúa nhanh chóng hồi đáp. Cẩn Như công chúa không biết hai huynh muội này còn có lực lượng đặc thù nào khác hay không. Nếu như không có, ba người bọn họ khẳng định sẽ tán thần ở chỗ này rồi. Công chúa, có lẽ ta có khả năng giúp các người sống sót. Diệp Huỳnh Tử dùng hồn niệm nói với Cẩn Nhu công chúa. Ta biết người mới nói gì. Chỉ cần có thể sống sót, ta sẽ khiến cho hai tên kia chết, không có chỗ trốn. Giọng nói Cẩn Nhu công chúa vô cùng chân thành. Hai người này thiết kế bẫy dập hãm hại tất cả bọn họ. Chuyện tình làm cho người ta giận dữ nhất chính là Sở Mộ vì thế mới mất mạng ở trong vòng vây của quân đoàn hồn sùng thủ vệ. Cho nên lần này, Cẩn Nhu công chúa thật sự đã nổi giận. Nếu còn sống sót rời khỏi nơi này, nàng tuyệt đối sẽ dốc tận khả năng giết chết hai tên đáng hận kia. Sở Mộ đang nóng lòng như lửa đốt, bởi vì phong ấn quá mức chắc chắn, mà ta dựa vào năng lực bài trừ phong ấn cũng phải hao phí một ít thời gian. Sở Mộ hiểu được rõ thực lực hai người Tần Dạ và Hạ Nghiễm Hàn, bọn họ khẳng định đều có hồn sùng quân chủ đỉnh phong. Hơn nữa không chỉ là một con. Mặc dù bệnh yểm ma và chiến giã tương đối mạnh, nhưng so sánh với hồn sùng quân chủ đỉnh phong vẫn còn thua kém một mảng lớn. Nếu như chúng nó xảy ra điều gì ngoài dự liệu, Sở Mộ sẽ tìm mọi cách hành hạ hai người kia một cách tàn ác nhất. Lý lão nhị, mở ra phong ấn phải mất bao lâu nữa? Sở Mộ lo lắng hỏi. Đây rõ ràng là phòng song trọng phong ấn liên quan tới huyết thu tế đàn, cho nên vô cùng vững chắc. Dưới tình huống bình thường, lấy lực lượng thất tội hồ chỉ cần một kích là có thể đánh tàn loại phong ấn chuyên giam giữ hồn sùng cao đẳng quân chủ này rồi. Ta đã xem xét trình độ rắn chắc của phong ấn, đoán chừng mất thời gian 2 phút. Lý lão nhì nói. 2 phút sao? Các người nhất định phải kiên trì đợi ta tới. Sở Mộ ẩn thần tự nhủ. Trong phong ấn, Cẩn Nhu công chúa niệm chú ngữ bắt đầu thức tỉnh lực lượng ngủ say trong cơ thể bệnh yểm ma. Cẩn Nhu công chúa nuôi dưỡng đầu bệnh yểm ma này từ lúc một đoạn một sai. Mặc dù đầu bệnh yểm ma này sức ăn không lớn, nhưng đến giai đoạn hậu kỳ tốc độ tăng trưởng vô cùng chậm chạp. Dưới tình huống bình thường, lấy thời gian Cẩn Nhu công chúa nuôi nấng bệnh yểm ma hẳn là đạt đến 10 đoạn từ lâu rồi, nhưng bây giờ chỉ mới 9 đoạn cao dài. Điều này là vì trong cơ thể bệnh yểm ma có một phần lực lượng ở vào trạng thái ngủ say. Đây là loại tồn tại tương đối đặc thù trong lĩnh vực hồn sùng, có thể xuất hiện đối với tất cả chủng tộc. Nói cách khác, chuyện này có thể phát sinh trên bất kỳ sinh vật nào. Hồn sùng ngủ say có đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ phát triển hậu kỳ cực kỳ chậm chạp. Nhưng mà rất nhiều hồn sùng xưa xem chúng nó như là chân bào. Trưởng thành chậm chạp không có nghĩa là không thể trưởng thành. Chỉ cần hồn sùng trưởng thành đến 10 đoạn, lực lượng ngủ say trong cơ thể nó sẽ hoàn toàn thức tỉnh, thực lực sẽ đột ngột tăng trưởng trên phạm vi lớn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Bạch ma quỷ nổi điên. Cho dù tại không có trưởng thành đến 10 đoạn, nhưng vẫn có thể có biện pháp tạm thời thức tỉnh. Và cái giá phải trả chính là trong vòng 3 tháng sẽ bị đình trệ tăng trưởng, không thể tiến triển thêm một bước. Mà diễm trên người bạch ma vốn là mờ nhạt rất nhiều. Đây chính là vết thương do thị huyết phố làng quân chủ đỉnh phong công kích. Thực lực thị huyết phố làng quân chủ đỉnh phong cao hơn bạch ma gần 5 cấp bậc. Cấp 9 hồn giáp chỉ biến cưỡng giảm bớt chênh lệch 2 cấp bậc trên phương diện phòng ngự. Nếu như bạch ma bị thiết thị huyết phố làng công kích chính diện một lần, bạch ma vẫn chết như thường. Giết nó! Hạ Nghiễm Hàn phát ra mệnh lệnh đối với bạch yểm ma của hắn. Bệnh yểm ma của Hạ Nghiễm Hàn đã dây dưa với bạch ma quỷ thời gian rất dài rồi. Nhưng Hạ Nghiễm Hàn, bệnh yểm ma quân chủ đỉnh phong, mạnh hơn bạch ma quỷ 2 cấp bậc. Từ đầu đến cuối, vẫn chiếm cứ ưu thế rất lớn. Ở trong mắt Hạ Nghiễm Hàn, trận chiến này vốn không có một chút huyền niệm nào. Phải kết thúc từ sớm rồi mới đúng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Sở Mộ bệnh yểm ma có thể kiên trì đến tận bây giờ. Thân ảnh Hạ Nghiễm Hàn, bệnh yểm ma đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bạch ma quỷ trước, mà chảo bốc cháy lực lượng cửu u ma diễm trung cấp đặt ngay đỉnh đầu bạch ma quỷ. Lực lượng cửu u ma diễm trung cấp vốn đã ngừng tụ trước đó bỗng nhiên nổ tung, bạch ma quỷ nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Từ ngoài nhìn tới có thể nhận ra khuôn mặt bạch ma quỷ bị nổ nát hơn phân nửa, mà diễm trên người bạch ma quỷ lập tức giảm mạnh, ảm đạm đến mức giống như ngọn đèn trước gió. Nó nằm ngay đờ trên mặt đất, biểu hiện vô cùng thống khổ, nhưng hai trong mắt vẫn lóe lên tức giận và không cam lòng. Tính mạng của ngươi là ta ban cho. Ban đầu ta muốn người chết, người nhất định phải chết. Nhưng ta đã cho người sống sót, người nên cảm kích ta mới đúng. Bây giờ ta muốn người chết, người vẫn phải chết như thường. Hà Nghiễm Hàn lạnh lùng nói. Hà Nghiễm Hàn nói những lời này không chỉ là đối với Bạch Ma Quỷ, mà mục đích chính của hắn chính là nhắm tới Sở Mộ. Trước kia Hà Nghiễm Hàn chỉ cần động một ý niệm trong đầu, khẳng định Sở Mộ và Bạch Yểm Ma đều phải chết. Mà bây giờ kết quả của bọn họ cũng giống nhau. Cho dù cả hai cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể nào thay đổi sự thật này. Bạch Ma Quỷ nhếch cái miệng rách nát, gầm lên tức giận, miệng cưỡng chống đỡ thân thể bay lên không trung. Trong tất cả hồn xung của Sở Mộ, thời gian Bạch Ma Quỷ đi theo hắn lâu nhất, hoàn cảnh của nó cũng tương đồng với Sở Mộ. Sau khi hắn thoát khỏi Hạ Nghiễm Hàn khống chế, thì Bạch Ma Quỷ đồng dạng cũng chạy ra khỏi tầm tay của tên đào phủ mặt lạnh này. Khi đó nó còn quá mức nhỏ yếu, nhưng hiện tại đã khác hẳn với lúc trước. Tự lực nó đang không ngừng tăng trưởng, trở nên cường đại hơn. Bạch Ma Quỷ tính cách quật cường, tuyệt đối không thể chấp nhận vận mệnh của mình nằm trong tay người khác, đặc biệt là cái tên nam tử đáng hận ở trước mắt này. Và lúc này, Bạch Ma ở vị trí cách Bạch Ma Quỷ không xa, dần dần thức tỉnh lực lượng ngủ say. Năng lượng linh hồn ma diễm nồng đậm, điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được thực lực Bạch Ma đang tăng trưởng. Ánh mắt Bạch Ma Quỷ nhìn lướt qua Bạch Ma, bỗng nhiên kêu lên một tiếng hừng phấn. Thác vị ma ảnh. Bạch Ma Quỷ trọng thương, bỗng nhiên thi triển kỹ năng né tránh. Thân ảnh nó vô cùng quỷ dị hiện lên bên cạnh Bạch Yểm Ma. Bạch Ma Quỷ, người muốn làm gì? Cẩn Như công chúa ngẩn người ngạc nhiên, nàng lập tức ý thức được Sở Mộ Bạch Ma Quỷ rất có thể đang muốn thuần phệ Bạch Ma của nàng, tăng cường thực lực. Bạch Ma Quỷ vốn bị cao tầng Yểm Ma Cung gọi là sinh vật không tốt, đối mặt với cường địch luôn luôn sinh ra oán niệm rất lớn. Ngay cả linh hồn chủ nhân cũng thồn phệ không chút do dự, lại càng không cần phải nói đến những đồng tộc khác. Ở trong mắt nó cũng chỉ là món ăn bổ dưỡng mà thôi. Cho nên vừa thấy Bạch Ma Quỷ bay tới sau lưng Bạch Ma, trong lúc nhất thời Cẩn Như công chúa lộ ra thần sắc bối rối, không biết nên làm gì cho tốt. Phương thức này mặc dù có thể giúp cho Bạch Ma Quỷ tăng cường thực lực, tỷ lệ sinh tồn của mọi người sẽ tăng thêm vài phần, nhưng mà Cẩn Như công chúa Bạch Ma thức tỉnh lực lượng ngủ say cũng có thể đạt tới trình độ cao đẳng cấp quân chủ, vô cùng tiếp cận quân chủ đỉnh phong. Dưới tình huống đó, Cẩn Như công chúa làm thế nào nguyện ý trơ mắt nhìn Bạch Ma của mình bị thôn phệ? Dù sao Bạch Ma và Lăng Băng Trấn yêu hồ đã làm bạn với nàng từ thuở nhỏ, tình cảm hai bên vô cùng sâu đậm. Bạch Ma Quỷ không thèm để ý tới Cẩn Như công chúa kinh hô, nó lơ lửng ở phía sau Bạch Ma, vươn cánh tay trắng nõn tới nắm lấy cổ đối phương. Bạch Ma vốn đang ở trong quá trình thức tỉnh lực lượng ngủ say, mà diễm trên người bốc cháy càng lúc càng kịch liệt. Sau khi Bạch Ma Quỷ đặt tay lên đỉnh đầu nó, lực lượng ma diễm đang thức tỉnh đột nhiên chuyển hướng cực kỳ quỷ dị, chuyển vào trong cơ thể Bạch Ma Quỷ. Linh hồn ma diễm trên người Bạch Ma Quỷ vốn đã lờ mờ trực tắt, lại bắt đầu dâng lên, thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Cướp đoạt lực lượng. Trên mặt Cẩn Như công chúa lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Cướp đoạt lực lượng là một loại năng lực đặc thù chỉ xuất hiện ở những chủng tộc cao cấp hơn Yểm Ma. Tại sao Bạch Yểm Ma của Sở Mộ lại có được năng lực này? Sau khi hấp thụ lực lượng ngủ say của Bạch Ma, cửu u ma diễm sơ cấp trên người Bạch Ma Quỷ lập tức đậm đặc hơn trước rất nhiều. Rõ ràng đã có dấu hiệu bước vào trình độ cửu u ma diễm trung cấp. Cửu u ma diễm trung cấp cũng có nghĩa là chiến lực Bạch Ma Quỷ bây giờ đã đạt tới quần chủ đỉnh phong, thực lực tương đương với Hạ Nghiễm Hàn Bạch Yểm Ma. Hạ Nghiễm Hàn thấy một màn như vậy cũng sợ ngây người, hồi lâu sau mới đột nhiên phản ứng. Điều này sao có thể? Lực lượng ma diễm trong cơ thể càng lúc càng mạnh. Bạch Ma Quỷ biểu hiện càng thêm điên cuồng. Nó vùng tay ném Bạch Ma suy yếu về phía Cẩn Như công chúa, sau đó nhấc lên một trận cửu u ma diễm trùng cấp, cuồn cuộn đánh tới Hạ Nghiễm Hàn Bạch Yểm Ma. Bạch Ma Quỷ tính khí táo bạo, hành động cực kỳ điên cuồng, không cần sử dụng đến phương pháp chiến đấu hay kỹ xảo gì cả, mà nó tiến hành một trận chiến đơn giản nhất, trực tiếp nhất, đó là vận dụng lực lượng cửu u ma diễm và chặn chính diện với nhau. Cho dù thân thể liên tục tổn thương, tinh thần căng thẳng đã tiếp cận bờ vực suy sụp, nhưng Bạch Ma Quỷ bất chấp tất cả, khống chế lực lượng ma diễm vô cùng vô tận, giằng co với Hạ Nghiễm Hàn Bạch Yểm Ma. Hạ Nghiễm Hàn Bạch Yểm Ma cũng bị khí thế đối phương làm cho kinh sợ. Dần dần linh hồn ma diễm của nó không đủ khả năng kiên trì với Bạch Ma Quỷ, bị bức lùi lại từng bước. Hạ Nghiễm Hàn thấy thế liền hoảng sợ triệu hồi thị huyết phú làng quân chủ Đình Phong trở về, ra lệnh cho nó tiến hành kiềm chế cái con bạch ma quỷ đang nổi điên kia. Oán khí rốt cuộc đã đạt tới trình độ nhất định, dần dần biến thành năng lượng tràn vào trong thân thể bạch ma quỷ. Lực lượng cửu u ma diễm trùng cấp lại tăng cường một lần nữa, ngay cả thị huyết phú lang cũng không dám dễ dàng tiếp cận, chỉ đứng ở nơi xa bày ra tư thế phòng thủ. Sau khi bước lùi thị huyết phú lang, ánh mắt bạch ma quỷ bỗng nhiên khóa định mục tiêu là Hạ Nghiễm Hàn. Nó thi triển kỹ năng thác vị ma ảnh hai lần liên tục. Thân ảnh bạch ma quỷ đã xuất hiện ở trước mặt Hạ Nghiễm Hàn. Linh hồn ma diễm kèm theo lửa giận nồng đậm trong cơ thể bạch ma quỷ lập tức sôi trào. Ma trảo đánh tới Hạ Nghiễm Hàn nhanh như chớp. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.